Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiền C, H, E, T đi được, cút sang một bên, Lạc Thanh Phong thật sự muốn đá C, H, E, T hắn ta. Sáng sớm đã chọc vào mắt, lải nhải lẩm bẩm như cái mâm hỏng, sao lại xuất hiện tên điên này, cũng không muốn nói thêm lời vô nghĩa với hắn ta nữa. Vài bước chạy ra cửa đuổi theo tiểu phù. Tần Dương thấy sư phụ chạy đi, sợ tên si hán này thẹn quá thành giận làm liên lụy đến mình, cũng tranh thủ cơ hội chuồn đi. Trong phòng không còn ai, Thiên Mạch vui vẻ ôm bụng cười ha ha, một chuyến này thật không uổng công, hóa ra trong mối Long Dương chi luyến này còn nhiều điều thú vị. Trời ạ, Thiên Mạch bỗng dừng cười, đưa tay vỗ vào mặt. Hôm nay sao vậy? Tại sao lại nói hay như vậy? Nhìn cách nói năng trôi chảy này chắc chắn là đúng. Chẳng lẽ đầu óc ngốc nghếch của mình đã khai thông? Nếu đại sư ca ở đây nhìn thấy thì tốt biết bao. Cảm giác như một anh hùng vô danh thật không ổn. Thôi, vẫn là ra ngoài đuổi theo tiểu thần y xem sao. Tại Kỳ phủ cách mấy con phố, sau khi dùng bữa sáng xong, Tạ thị đã sai người chuẩn bị nhạc cụ như sáo và đàn trong sân. Không phải vì bản nhạc của chất nhi bà hay đến nỗi vang vọng ba ngày, mà là để khoe khoang với nhà bên cạnh rằng Kỳ gia bọn ta trong việc sinh con đẻ cái không bằng ngươi. Nhưng về thơ văn lễ nhạc thì bỏ xa Chu gia các ngươi mấy chục dặm. Nếu ngươi muốn bê, á, n pháo, cũng không ngại tục khí. Chúng ta là người thanh cao, chúng ta chơi nhạc, thật quý giá mà thanh lịch. Sân ngoài chính sảnh rộng rãi, Kỳ lão gia yêu thiên nhiên, nên đã xây một núi giả và dẫn nước chảy bên ngoài. Tuyệt bút vung lên, viết hai chữ, chi âm, thật lớn, ý nghĩa bên trong, có lẽ chỉ có Hồ quản gia mới hiểu được ông. Hôm nay trời đẹp, nắng rực rỡ. Đứng dưới ánh nắng một lúc đã ướt đẫm cổ áo. May mà có một cây lê lớn dựa vào tường. Mùa hoa đã qua, tuy không còn thấy những cánh hoa hồng trắng xinh đẹp, nhưng lá vẫn xanh tươi rậm rạp. Xuân Lệ giờ đã hóa thành tiểu lục, đứng sau phu nhân đang uống trà ngồi dưới tàng cây, cùng với Linh Lung một trái một phải. Biểu thiếu gia lúc này đang ngồi đối diện Tạ thị, phong nhã sạch sẽ, nhìn là biết là một quân tử, đôi mắt dịu dàng như dòng nước mùa xuân mới tan, gió đẹp trong tháng 3, có lẽ chỉ có vùng nước ven sông mới có thể tạo ra vẻ thanh tao này, đó là sự bình thản của người có học vấn. Một nụ cười, một cái gật đầu cũng khiến người khác vui vẻ. Tạ thị sau khi đề nghị để Xuân Lệ cùng chất nhi mình đồng tấu, nhìn về phía chất nhi, Quân Thụy cảm thấy thế nào? Tạ Quân Thụy tưởng cô mẫu hỏi mình về nha đầu kia thế nào, liền mỉm cười nói, tiểu lục cô nương có tài năng hội họa, giỏi đàn cờ, võ công không tệ, dung mạo lại thanh lệ, thật sự là một tài nữ hiếm có. Xuân Lệ thầm cười, phu nhân đâu có hỏi hắn ta điều này, nhưng người ta nói nữ tử không có tài cũng là đức. Biểu thiếu gia cũng thú vị. Còn nhắc đến tài nữ, dù sao thì được khen ngợi cũng luôn vui vẻ, nhưng dáng vẻ này của nàng lại khiến Kỳ Hàm cảm thấy không vui. Những văn nhân đều giả dối, chẳng qua chỉ là những lời châm biếm mà thôi, có gì mà vui chứ? Hắn ta không nói thì dung mạo của ngươi sẽ không thanh lệ sao? Giống như vẻ đẹp của ngươi là do hắn ban cho vậy. Thật là nha đầu ngốc nghếch thiếu nội tâm. Nhị thiếu gia nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, lá trà ít quá, không còn vị tươi mát, giống như bị ép tham gia vào một buổi tiệc nhàm chán. Thật nhạt nhẽo, như đã dự đoán, mẫu thân hắn không tìm thấy cây sáo ngọc, vì vậy hắn ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Quay đầu nhìn ra cửa, gã sai vặt theo dõi Thiên Mạch vẫn chưa quay lại, thôi thì chờ thêm chút nữa. Cách chương.